Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2718, chương 2719, Long Chiến Cửu Thiên. Đây là, chấm ngoặc kép, xuất hiện trước mặt Hắc Long, chân thật vô cùng, giống như là thật sự Trúc Long lại hiện ra rồi, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cái này đầu Hắc Long, long khí mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng hồn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không chỉ có lành lạnh sinh ra. Thanh Lâm nhíu mày, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn đây là tiên vẫn chi địa. Trúc Long từng lúc này tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt, lại để cho nơi đây dần dần đã có hắn đại đạo khí tức. Thanh Lâm tiến vào nơi đây trước khi, trong đầu xuất hiện cái kia đầu Hắc Long, là được Trúc Long đạo hành thể hiện. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm cố thủ bản tâm, kiên định tín niệm về sau, cái kia Hắc Long đạo hành tự tùy theo biến mất không thấy. Thanh Lâm không rõ, hiện tại sinh ra hiện cái này đầu Hắc Long, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Trúc Long tiền bối thật sự chưa chết? Hắn về tới cái này tiên vẫn chi địa, ngủ đông, ở ẩn không sai. Dùng cầu khôi phục, Thanh Lâm tự nói, phỏng đoán sự tình tiền căn hậu quả, thế nhưng mà đối diện trước sự tình, nhưng bây giờ khó có thể lý giải. Hắn chau mày, nhìn về nơi xa cái kia một đầu Hắc Long, tâm tình chấn động, ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, tự dưng địa từ hắn đỉnh đầu vang lên, Thanh Lâm thần kinh lập tức chịu siết chặt. Thình lình phát hiện, cái kia lại là một đầu long vĩ, cách tương đương xa xôi khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, hướng phía hắn rơi đập mà xuống. Ta đi, Thanh Lâm kinh hãi, đối với cái này hết thảy, tràn đầy ngoài ý muốn, hắn không có rút đi, mà là hai đấm mở ra, tay không đón đỡ một kích này. Trong khoảng thời gian này đến nay tu hành, Thanh Lâm thực lực tăng nhiều, chống lại lục chuyển niết bàn thánh vương, đều là không kịp nhiều lại để cho. Hắn cố tình kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, này đây không chút do dự ra tay. Hai đấm từ dưới trên xuống, trùng trùng điệp điệp đập phá đi ra ngoài. Phanh, nhưng mà, cái kia cực lớn đuôi rồng, giống như vô kiên bất tồi. Nó không nhìn thẳng Thanh Lâm tay đấm, đưa hắn cả người cho rút đã bay. Đuôi rồng phía trên ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực đạo, lại để cho người mệt mỏi ứng đối. Thanh Lâm trọn vẹn bay ra mấy trăm dặm, vừa rồi ổn định thân hình, cái này về sau hắn nhìn về phía cái kia Hắc Long, ánh mắt tựu trở nên càng thêm quái dị. Vừa mới một lần tiếp xúc, Thanh Lâm đã phát hiện cái kia Hắc Long lại là thật sự. Thật là Trúc Long tiền bối, hắn thật sự còn sống. Ta cần mau chóng đem cái này tin tức mang đi ra ngoài. Ly Lộc cùng cổ thánh thần Long Vương tiền bối biết được đây hết thảy, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Thanh Lâm tâm tình chấn động, không do dự, quay người muốn ly khai nơi đây. Thế nhưng mà lại để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi chính là, hắn ở chỗ này tu hành man thời gian dài, rõ ràng trong lúc nhất thời tìm không thấy đường ra. Ở giữa thiên địa, một mảnh sương mù, phân không rõ ở đâu là thiên, ở đâu tất nhiên. Cái này một mảnh không gian, hoàn toàn giống như là một mảnh hỗn độn, lại để cho người tìm không thấy đông nam tây bắc. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, tiếng long ngâm lần nữa vang lên, một cái già thiên long chảo, đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, vô tình hướng phía hắn chảo rơi mà xuống. Trong lúc một kích, Thanh Lâm lần nữa chịu động dung, cái kia màu đen long chảo, hiện ra ô quang, lại để cho người cảm nhận được một loại lãnh ý. Thanh Lâm không rõ đây là có chuyện gì, nhưng vẫn là lại một lần nữa ngưng tụ thần lực, hướng phía Long Chảo trùng trùng điệp điệp vung quyền, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt va chạm mạnh bộc phát, thanh lâm quyền thế, cương mãnh bá đạo vô song, từng quyền oanh rơi, coi như là chư thiên tinh thần, cũng có thể đơn giản chấn vỡ, nhưng là hắn quyền, lại khó làm thương tổn cái kia Long Chảo mảy may. Đến cuối cùng, cái kia Long Chảo điện mang nhất thiểm, rõ ràng tại thanh lâm ngực để lại một đạo hơn một thước lớn lên miệng vết thương. Sâu có thể đụng cốt, máu tươi chảy dài, thảm thiết vô cùng, hô, chấm ngoặc kép, thanh lâm tránh lui, trong miệng vô ý thức than dài một hơi. Cái này một cái chớp mắt, hắn nghiêm mặt, quanh thân khí tức cũng tùy theo đã xảy ra bỗng nhiên cải biến. Oanh, thanh lâm, không chút do dự thi triển ra tổ long cửu kích. Tổ long cửu kích, chính là tổ long nhất mạch truyền thừa lại long tộc chiến kỹ. Mỗi nhất kích đều có gặp may mắn uy năng. Cùng cổ gia thủy tổ một trận chiến, thanh lâm lần thứ nhất nhìn thấy loại này long kỹ. Về sau do cổ thánh thần long vương truyền cho hắn. Ở chỗ này trong khoảng thời gian này, thanh lâm cũng đem này long kỹ tu hành đã đến chí cao cảnh giới. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, trong một sát na, thanh lâm trên người có trận trận tiếng long ngâm vang lên. Cả người hắn hoàn toàn giống như là muốn hóa rồng bình thường. Thanh thế vô cùng kinh người. Kế tiếp, thanh lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, không chút do dự ra tay. Một trường, kinh thiên động địa mà ra, đem cái kia cực lớn long chảo, lập tức đẩy lui, ngào hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm quanh thân, lại là một hồi rung trời tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, theo hắn song trưởng ngay ngắn hướng phía trước đẩy ra. Lập tức liền có 9 đầu thần long, theo song trưởng của hắn tầm đó. Gào thét xuất hiện, 9 đầu long thân, 9 loại bất đồng nhan sắc, 9 loại bất đồng khí tức, nhưng đều là thân hình khổng lồ như hồng hoang đại mạch. So với đối diện một đầu hắc long, đều là không kịp nhiều lại để cho. Thanh lâm nhất định phải hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Muốn xem xét cái kia hắc long, đến cùng là đúng hay không trúc long. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Hư không rung động lắc lư, 9 đầu long thân đều là gào thét lên hướng phía trước phóng đi, tràng diện rộng rãi, đồ sộ tới cực điểm, ngập trời uy thế, vang vọng chư thiên tinh không. 9 đầu long thân tốc cực nhanh, chỉ là thời gian nháy con mắt, liền xung phong liều chết đã đến hắc long phụ cận. Long chiến cửu thiên, cũng tại lúc này, cái kia hắc long trên người đột ngột truyền ra một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, thanh lâm chỉ thấy cái kia hắc long long thân thể kịch liệt chấn động. 5 cái long chảo chịu nhiều lần tránh, toàn bộ một đạo sơn lĩnh bình thường long thân thể lập tức một hóa thành 9, biến thành 9 đầu hắc long. 9 đầu hắc long, mỗi một đầu đều là cực lớn như hồng hoang đại mạch, khí thế hùng hồn, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại nghiêm nghị chi khí. Rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm mạnh bộc phát, 9 đầu hắc long cùng 9 đầu long thân va chạm kịch liệt, chém giết, tràng diện rất là đồ sộ. Tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, phía trước cái kia một mảnh không gian hoàn toàn đã trở thành tánh mạng chi cấm khu. Coi như là thánh vương đại cảnh cường giả tiến vào trong đó, cũng có lớn lao nguy hiểm tánh mạng. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, thanh lâm thân thể thỉnh thoảng chấn động, đã gặp phải cực lớn cắn trả. Đột nhiên một cái áp giá trị bất chủ, đã là một ngụm chọc, đục, huyết đoạt khẩu mà ra. Cùng lúc đó, hắn lông mày cũng là chịu vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắc long chỗ thi triển long chiến cửu thiên, rõ ràng không kém gì tổ long cửu kích, cái này lại để cho thanh lâm như thế nào không là cảm giác đến kinh hãi. Tổ long cửu kích, chính là thủy tổ long thần sáng lập cái thế long kỹ. chiến lực vô song, ai có thể nghĩ đến, đồng dạng là long kỹ, long chiến cửu thiên rõ ràng có thể cùng tổ long cửu kích địa vị ngang nhau. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Hắn dùng tổ long cửu kích đánh ra 9 đạo long thân. Rõ ràng tại liên tiếp chấn tiếng vang ở bên trong, bị long chiến cửu thiên cho lần lượt đánh nát, lập tức tiêu tán ở vô hình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, lại phản ứng không kịp nữa. 9 đạo hắc long tự lần lượt xuất hiện ở chung quanh của hắn, đưa hắn cho bao vây. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.